cố tình lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi lại. Sao vậy? Chúng ta mới đến không bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net